Chuyện ma linh dị Tam Điểm Chỉ. Tam Phong Ấn. Truyền thuyết có kể lại rằng, tại một ngôi làng nọ ven bìa rừng, có một người đàn ông lớn tuổi chuyên đi bè đánh cá trên dòng sông cạnh cái mé rừng đó. Vào cái thời ngày xưa, hổ dữ hành hoành, chuyện người dân đi rừng bị hổ vồ xé xác ấy nó cũng là chuyện như cơm bữa vậy. Ông lão đánh cá đó ngày ngày đi bè ở trên sông, thấy cảnh tượng hổ vồ người đi rừng nhiều đến vô kể. Và cũng không ít lần ông hét lớn ra hiệu cho người bị hại biết để mà thoát thân. Có lẽ ông lão này cũng đồng cảm với họ khi mà chính cha ông cũng là một nạn nhân bị hổ vồ. Nhờ có tiếng hô hoán của ông ở dưới sông báo hiệu nguy hiểm ấy mà không ít người đã thoát khỏi vuốt hổ. Hàm răng sắc nhọn của nó đã cắn trượt không biết bao nhiêu người. Người sống sót thì biết ơn ông rất nhiều, còn những con hổ kia thì nó như là có linh tính vậy. Chúng nó nhận ra rằng chính ông lão là người đã ngăn chặn miếng ăn của chúng và bắt đầu đem lòng hận thù ông lão. Vào một ngày nọ, ông lão đi bè dọc mé sông đánh cá, nhưng ông đâu có ngờ được rằng có một con hổ xám đứng trên vách núi đang theo dõi ông. Con hổ xám này chính là con hổ đã bị ông cướp đi miếng mồi ngon không biết bao nhiêu lần. Nó đứng từ trên cao, đưa đôi mắt giận dữ, thù hằn nhìn theo cái bè của ông lão. Cho đến khi bè của ông trôi sát vào vách đá, bất ngờ con hổ phi thẳng xuống, nhảy lên chiếc bè của ông. Chiếc bè được bện bởi rất nhiều thân tre, khi không bị một vật nặng nhảy lên khúc giữa, các thân tre bị tóe ra, con hổ xám nhanh như chớp với cái chi trước tính lao vào vả chết ông lão. Ông lão nhanh nhẹn bước lùi về phía cái đầu của bè, khiến cho con hổ không chỉ vồ trượt mà chân sau của nó bị thụt xuống giữa khe của hai thân tre. Con hổ định chồm người để vồ ông, thế nhưng khi mà nó vừa nhấc hai chân trước lên, ngay lập tức hai thân tre ở dưới kẹp chặt lại, làm cho con hổ gầm lên đau đớn. Ông lão cứ đứng đó mà nhìn con hổ xám này vùng vẫy rút chân ra khỏi thân tre đang kẹp chặt ấy mà không được. Ông run rẩy rút con dao đi rừng ở bên hông, nhìn con hổ chằm chằm. Con hổ như có linh tính, nó nhìn ra được ý đồ của ông lão. Nó càng vùng vẫy dữ tợn hơn nữa, nhe răng gầm gừ về phía ông lão. Cứ ngỡ rằng ông lão sẽ cầm dao mà bổ chết con hổ ấy, thế nhưng trong lòng ông bắt đầu xuất hiện lòng trắc ẩn. Dẫu biết rằng con hổ đã vồ chết rất nhiều người và rất có thể trong đó có cả bố của ông, ông cầm ngược con dao, run rẩy đi từ từ tiến lại phía con hổ xám mà nói: "Ta nể tình ông trời có đức hiếu sinh, hôm nay ta tha cho nhà ngươi một mạng. Nhưng ta muốn người đi nơi khác mà kiếm ăn, không được hại người nữa, nghe chưa?" Con hổ quả nhiên như là có linh tính. Ông lão vừa nói dứt câu thì nó im bặt, không còn vùng vẫy gầm rú mà đứng im như đợi ông. Ông lão nhận ra con hổ đang hiểu ý mình, ông cầm dao cúi xuống cắt mấy đoạn dây bện thân tre ở phía chân con hổ xám. Dây bện vừa dứt, ngay lập tức con hổ rút được cái chi sau ra, nó phóng thẳng lên mỏm đá. Thế nhưng trước khi chạy vào rừng, nó quay đầu về phía ông lão, hai chi trước của nó co lại, hai chi sau thẳng tưng ở tư thế cúi đầu để cảm tạ ơn cứu mạng của ông lão. Ấy kể từ đó, người dân quanh đó cũng không còn thấy bóng con hổ xám lai vãng quanh cái mé rừng này nữa. Cái mỏm đá mà nơi con hổ đứng năm nào sau này người ta gọi là mỏm Hổ Phục. Nhưng có lẽ số trời đã định, trong một lần quá đói ăn, con hổ lần về mé rừng năm năm nào, và nạn nhân tiếp theo bị vồ lại chính là ông lão đáng thương trong một lần lên rừng kiếm củi. Chỉ khi hổ vồ chết nạn nhân, hổ xám định tha xác đi, bất ngờ nó nhận ra gương mặt của vị ân nhân năm nào. Con hổ hai mắt tuôn ra hai hàng lệ, nó gầm một tiếng ai oán rung chuyển cả núi rừng. Nó tha xác của ông lão đến trước một ngôi chùa ở trên núi. Nó cố xếp cho ông lão nằm ngay ngắn ở một bên, còn nó thì ở tư thế quỳ lạy bên cạnh, trước cổng chùa. Lúc đầu, sư trụ trì và các đệ tử không ai dám ra vì sợ hổ. Nhưng qua hai ba hôm, con hổ vẫn ở tư thế đó, quỳ ở bên cạnh ông lão, thì họ hiểu ra được ý đồ của nó. Sau khi phái các đệ tử mang xác ông lão vào làm lễ cầu siêu và chôn cất cho cẩn thận, vị trụ trì run rẩy tiến tới trước mặt con hổ xám đang quỳ lạy mà nói: "A Di Đà Phật, ta tên ngươi là con mãnh thú có linh tính. Nay ta mang xác của bạn ngươi chôn cất tử tế rồi, ngươi có thể đi được rồi." Vị sư vừa nói dứt câu, ông ta ngỡ rằng con hổ xám đứng dậy bỏ đi, ấy nhưng không, nó vẫn quỳ ở tư thế đó. Vị sư cúi người nhìn kỹ khuôn mặt con hổ, hai bên mắt của nó tuôn ra hai dòng lệ. Vị sư trụ trì hiểu ra, ông ta chắp tay nói: "A Di Đà Phật, người chết không thể sống lại, ta hy vọng ngươi đừng quá đau lòng nữa." Nói rồi, vị trụ trì bước vào trong chùa, cứ ngỡ rằng con hổ xám sớm muộn gì cũng bỏ đi. Thế nhưng mà không, sau bao lâu mọi người vẫn thấy nó quỳ ở đấy. Cho đến khi trụ trì đích thân mang nước ra cho nó, thì ông mới nhận ra con hổ đã chết từ bao giờ. Nó chết ở tư thế quỳ gối, chết mà hai mắt vẫn đẫm lệ. Quá cảm kích trước hình ảnh con hổ xám trọng nghĩa, trọng tình, vị trụ trì đã cùng đồ đệ làm lễ cầu siêu, đem chôn cất con hổ xám giống như là người vậy. Bên cạnh đó, sư trụ trì còn kể lại câu chuyện cảm kích cho người dân nghe, để họ góp công góp sức đúc một bức tượng hổ, rồi bước xuống bậc thang đặt trong chùa, giống như hình ảnh con hổ này đang đi xuống âm tào địa phủ tìm lại ân nhân của nó mà tạ tội vậy. Nếu như nói rằng truyền thuyết là lời giải thích vì sao ở trước cổng ngôi chùa có những bức tượng khắc nổi vào tường hình ảnh một con hổ bước từ trên bậc thang xuống, chính là hình ảnh của con mãnh thú ngày nào đang xuống địa phủ tìm ân nhân, ca ngợi nghĩa tình của con mãnh thú. Nhưng có lẽ truyền thuyết đó chỉ giải thích một phần nào hình ảnh và ý nghĩa của bức điêu khắc. Vậy khái niệm quan mãnh dần, một vị quan nổi tiếng giữa âm tào địa phủ, chuyên cân công đếm nghiệp dưới trướng của Diêm Vương, từ đâu mà ra? Khái niệm thờ hổ có lẽ chúng ta cũng đã hiểu phần nào nhờ vào truyền thuyết trên. Nếu nói rằng phương Tây ca ngợi hình ảnh của sư tử là chúa tể của muôn loài, nắm quyền sinh sát trong tay, thì ở phương Đông hay như là châu Á lại ca ngợi hổ, hoặc là cọp là chúa tể muôn loài. Ấy chẳng trách vì thế có lẽ chúng ta vẫn thường nghe tới cụm từ ông cọp. Không chỉ dừng ở đó, một số nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, thậm chí là cả Việt Nam còn có tập tục thờ thần hổ. Nếu như ai đam mê về tìm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam, không lạ gì việc dân gian vẫn thờ ngũ hổ. Ngũ hổ là năm ông hổ đại diện cho năm phương, bao gồm hoàng hổ ở giữa gọi là trung phương, xích hổ là phương nam, lục hổ là phương đông, bạch hổ là phương tây và hắc hổ là phương bắc. Tương truyền Việt Nam ta có tất thể là ba ông mãnh hổ trụ trì, một là hắc hổ, hoàng hổ và xích hổ. Còn có không một khái niệm nữa mà không ít người đã biết đến, đó là mệnh lưỡng long tam dần. Người mang mệnh tam dần được sinh ra vào ngày dần, tháng dần và năm dần. Những người mang mệnh tam dần được dân gian truyền rằng là hiện thân của quan mãnh dần nọ, là người được ba ông hổ trị vì ở Việt Nam ban cho sức mạnh. Ấy nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nếu như những người mang mệnh tam dần này có thể phát huy được tiềm năng hay như là cái oai của mình, thì họ cũng không bao giờ sợ cái việc bị ma quỷ quấy rối, không bao giờ phải lo lắng việc bị bỏ bùa hay là thả ngải. Đổi lại, những người mệnh tam dần không bao giờ tham gia được vào cái buổi lễ như là trấn trạch, gọi hồn hay là cầu siêu. Tại sao lại bị như vậy? Đơn giản là vì cái oai của họ quá lớn, có thể lấn át và đẩy lùi bất kỳ một thế lực nào. Ngoài ra, với những người khi đã phát huy hết được tiềm năng của bản thân, họ cần phải giấu mặt. Giấu ở đây là giấu mặt ở cõi âm, để cho Diêm Vương gia không phát hiện ra. Nếu như mà bị lộ, thì những người mang mệnh tam dần sẽ bị Diêm Vương phái quỷ sai đến để đưa về âm tào địa phủ, còn làm việc mà phán quyết. Ngày Hà được ra viện, sau cái hôm bị nhiễm lạnh, ông thầy trà có đưa cho Hà một chiếc mũ lưỡi chai màu đen để đội. Hà cầm mũ và hỏi: "Thầy ơi, cái mũ này con phải đội liên tục hả thầy?" Ông thầy trà gật đầu: "Không hẳn, mỗi khi mà mặt trời lặn thì phải đội vào." Hà như hiểu được phần nào nên cũng không hỏi gì thêm. Anh cầm chiếc mũ xem xét kỹ lưỡng. Ông thầy trà tiếp lời: "Tao nhét một lá bùa vào cái phần lưỡi chai của cái mũ, khâu lại cẩn thận. Mỗi khi tối trời, anh đội vào thì giấu được mặt, hay là giấu luôn cả danh tính của mình với cõi âm. Chỉ có làm như vậy thì anh mới có thể thoát khỏi cái sự truy tìm của quỷ sai. Nhưng ấy chỉ là cách tạm thời mà thôi." Hà liền đội thử cái mũ lên đầu, kéo phần lưỡi chai để che đi gần hết khuôn mặt, rồi dở cái giọng lấc cấc mọi khi: "Thầy, thầy nhìn trông con đội ghê không?" Ông thầy trà lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán: "Ấy thế mà nó còn đùa được cơ mà. Giờ chúng ta bắt đầu từ đâu hả thầy?" "Bắt đầu từ nhà của anh chứ đâu." Hai thầy trò về nhà của Hà để coi cho kỹ lưỡng. Nhà của Hà gồm có 3 tầng lầu, nếu tính thêm cả cái sân thượng để phơi quần áo nữa là 4. Nhà có một khoảng sân nhỏ để anh tha hồ cái thú trồng cây, nuôi chim cảnh. Chỉ có điều anh chơi cây chứ đâu có chơi mấy cái thứ gì như lô đề bài bạc. Điều đáng chú ý hơn là cái con ngõ này, nó thông thẳng từ ngã ba vào cửa vườn. Chưa hết, hơi chênh chách về một bên ngõ có 2 cái cột điện to lừng lững. Ông thầy trà đứng nhìn rất lâu, bấm bấm độn ngón tay rồi lắc đầu nói: "Không được rồi." Hà nhìn thầy lạ lẫm: "Ý thầy là sao hả thầy?" Ông thầy trà nhìn ngã ba đường, nhìn 2 cột điện, rồi nhìn thẳng vào cửa vườn. "Ngã ba chiếu thẳng vào nhà thế kia, chưa kể trước cửa còn có 2 cái cây cột điện, không phải là rơi vào thế trụ sát, lôi ấn sát hay sao còn gì?" Hà hơi ngớ người ra, anh hỏi: "Thầy ơi, thế biết là rơi vào thế trụ sát, nhưng mà chẳng phải là đã hóa giải rồi còn hay sao hả thầy?" Vừa nói, Hà vừa chỉ tay: "Thầy nhìn nhá, cái ngã ba soi thẳng vào nhà thì lại có 2 cột điện chắn hẳn một nửa rồi. Đồng thời cửa nhà cũng như cửa vườn còn hơi chênh chách khỏi cái cột điện và cái ngã ba. Ngoài ra còn chỉ mở có đúng 1 cánh cửa vườn và cửa nhà thôi. Cánh cửa gần như đối diện với cột điện luôn, đóng chặt. Thêm vào đó vườn còn đầy cây cối thế kia, vậy chẳng phải là hóa giải luôn trụ sát rồi sao thầy?" Ông thầy trà lắc đầu: mày đúng là chỉ có học thuộc lý thuyết thôi. Hà đần mặt. Sao thầy? Ông khoanh tay trước ngực nhìn thằng học trò của mình. Trụ sát được hóa giải phần nào khi mà mày là người của Diêm Vương, thêm vào đó là cái cách mày đã làm thì khỏi phải lo. Cái đáng lo ở đây là lôi ấn sát con nào. Hà mặt mày lạ lẫm. Lôi ấn sát là gì? Sao bây giờ con mới nghe nói? Ông thầy trà liền giảng giải. Bây giờ mới nghe, vì bây giờ mày mới lộ mặt. Đối với một số người có căn duyên như mày chẳng hạn, thì những cái dị vật chắn cước trước cửa nhà, nó không đơn thuần là ảnh hưởng tới cái luồng khí ra vào tại Minh Đường. Nó không đơn thuần là ảnh hưởng đến phong thủy của gia trạch, mà còn là đặc điểm đánh dấu để nhận dạng mày đấy. Hà liền hỏi. Ai đánh dấu hả thầy? Thế theo mày thì ai là người muốn bắt mày đi nhất hả con? Hà im lặng không nói gì. Ông thầy trà liền bảo. Hai cột điện này theo tao hiểu thì là tượng trưng cho sự đánh dấu, điểm chỉ của thiên lôi ở trên trời. Ta không bao giờ nghĩ rằng anh lại dám trái lời thầy. Ai ngờ bây giờ anh lộ mặt ra rồi. Thầy sợ là không cần đợi Diêm Vương đến rước anh đâu, mà thiên lôi ông ấy cũng tiễn mày đi luôn. Hà nghe ông thầy trà nhắc lại vụ việc triệu hồi đầu trâu mặt ngựa để giúp cho cô y tá Trúc, thì anh lại cúi mặt. Ông thầy trà nói tiếp. Bây giờ thì cột điện của nhà nước không rời đi, ngõ thì của Trung cũng chẳng bẻ nó quặt quẹo được. Cách duy nhất cũng là cách cuối cùng, anh đập cái cửa vườn làm trách hẳn qua một bên, cho nó không còn đối diện với cột điện và thông thẳng ra đường nữa. Hà nhìn thầy trà. Đập cổng vườn đi xây lại á thầy? Ông thầy vỗ vai. Đúng rồi, lúc đó anh muốn mở bung các cửa ra cũng được. Tiếp đến, hai thầy trò bước vào trong gian nhà của Hà, đi qua nhìn quanh tầng một. Ông thầy chỉ tay phía tường trong cùng, đối diện cửa ra vào. Dọn chỗ này đi. Và cái bàn thờ đang để ở tầng 3 đúng không? Hà gật đầu. Vâng ạ. Thì bàn thờ phải để thượng thiên chứ. Anh là người của âm giới, không cần để bàn thờ thượng thiên đâu. Mang xuống dưới này, để ngay chỗ cái tường trong, hướng mặt ra cửa. Hà nghe thầy trà bảo mang toàn bộ bàn thờ xuống để tầng 1, hướng thẳng mặt ra cửa. Thêm vào đó là để bộ bàn ghế uống nước ở ngay trước. Cái bàn thẳng trước bàn thờ, bốn cái ghế thành hai hàng hai bên. Anh vô cùng ngỡ ngàng, nhưng nghe thầy giải thích cặn kẽ thì anh cũng ngộ ra được phần nào. Như đã biết, anh là hiện thân của quan Mãnh Dần tại dương giới. Nếu như anh chưa từng lộ mặt với cõi âm thì có lẽ mọi việc không phức tạp như bây giờ. Vốn đã là quan của âm giới, khi lộ mặt thì việc của anh là phải chứng minh thực sự xứng đáng được tồn tại ở dương giới. Và việc đầu tiên anh phải làm đó là mở điện. Tương tự giống như những người có căn cao số nặng, hầu đồng hầu thánh, phải mở phủ ở nhà để hưởng lộc của quan trên. Hà cũng vậy, nhưng chỉ có một điều hơi khác một chút. Cái khác ở chỗ điện mà anh mở ở nhà tương tự như là công đường vậy. Để có thể lập được công đường ngay tại nhà, tầng 1 phải sắp xếp cho chiếc bàn thờ hướng thẳng ra cửa, để có thêm nghiên mực, bút lông, giấy tàu và một hộp lệnh bài giống như đồ của phán quan. Đối với bốn cái ghế giả cổ để hai hàng trước mặt bàn thờ, ông thầy trà thuê thợ vẽ lên mỗi bên hàng ghế là hình của hai con linh miêu một sừng và hai con linh cẩu có cái đốm trắng ở giữa trán. Với cái bàn gỗ ở chính giữa, đích thân ông vẽ giấy hình tam phong ấn, rồi thuê một thợ điêu khắc bậc nhất khắc lên mặt bàn gỗ đó. Tam phong ấn này chính là con dấu tượng trưng cho sức mạnh vô song và quyền năng mạnh mẽ của người được coi là quan Mãnh Dần của âm giới. Tam phong ấn là điểm chỉ của ba hình tròn nhỏ xếp thành một hình tam giác đều. Bọc ở bên ngoài là một hình vuông tượng trưng cho đất và một hình tròn bao bọc tất cả tượng trưng cho trời. Ba hình tròn nhỏ xếp thành hình tam giác ở bên trong, mỗi vòng tròn là một chữ Hán cổ có ghi Thiên, Trần và Âm. Bên cạnh đó, ông thầy trà để cho phong ấn có ghi trần hướng thẳng về phía bàn thờ. Xung quanh ba cái phong ấn tròn này tạo thành nhiều lớp, giống như là bùa chú. Một số lớp chữ ở ngoài cùng chạy thẳng sang các phong ấn khác, bọc lấy tọa nên một hình tam giác cột ngổn, không có mũi nhọn. Phía đằng sau mỗi cái ghế, ông thầy cho đặt tất cả bốn cái ngà voi to dài. Phần mũi nhọn của ngà voi vươn lên hẳn ở trên đầu mỗi chiếc ghế. Nếu như tưởng tượng thì đó là bốn cái cột treo lọng che nắng ngày xưa vậy. Ngày bốn chiếc ngà voi tầm nửa mét với đường kính 20cm đưa đến, Hà há hốc mồm tiến lại sờ vào những cặp ngà voi trắng bóng. Trên mỗi cặp được khắc những hoa văn chữ Hán bằng mực đen và đỏ, rất lạ mắt. Cứ như vậy, mỗi chiếc ngà voi được khắc bùa chú yểm riêng biệt. Thầy ơi, ngà voi gì to dữ thế, lại còn trắng bóc như trứng gà luộc nữa. Quý lắm thầy nhỉ. Biết câu hỏi đó của Hà là đùa, ông thầy trà chẳng thèm đáp lời, đứng đó chỉ huy cái đám thợ mang cái đế vào để sẵn đằng sau lưng mỗi chiếc ghế. Hai thầy trò nhìn đám thợ lễ mễ bê từng chiếc ngà voi đặt lên kệ. Hà tặc lưỡi. Thầy ơi, cặp ngà này liệu có đến tiền tỷ không? Hay là có gì thầy cho con ghi sổ nợ nhé, đợt vừa rồi làm nhà xong hết tiền. Ông thầy lườm thằng học trò rồi bảo, anh còn đùa à? Sau này anh ra đi cũng thanh thản lắm ấy nhỉ. Nghe đến đây Hà phá lên cười, khiến cho ông thầy cũng bật cười theo. Nói vậy bốn chiếc ngà voi to dài lừ lừ này chỉ là đồ giả ngà voi tinh xảo mà thôi, quan trọng là bùa chú khắc trên đó mới là quý. Việc bày biện đồ đạc theo đúng lối công đường cổ đã xong, ông thầy đi tiếp một vòng quanh tầng một, đặc biệt lưu ý đến bốn góc tường nhà. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói, có gì cuối tuần làm lễ phải đập ngay bốn góc tường mà chét lại. Cần làm thế để làm gì thầy? Cần có bốn thứ để mà chét vào tường, ấy là tro vàng mã, nước thánh, muối và gạo. Hà thốt lên, nhưng mà con tưởng bốn thứ ấy để làm lễ thôi, chứ sao lại yểm bằng bốn thứ đó? Tro vàng mã tượng trưng cho giàu sang phú quý, ban phát bổng lộc cho các vong linh. Nước tượng trưng cho dòng chảy của thời gian, luân chuyển, tuần hoàn. Gạo tượng trưng cho no đủ, ban phát no ấm. Cuối cùng là muối, muối tượng trưng cho sức mạnh, bất diệt, quyền uy của đại quan. Nếu bốn thứ này dùng để làm lễ thì có thể phát huy sức mạnh vô song. Anh nhớ đấy, đây là công đường của quan mãnh dần. Phải chét bốn thứ đó vào bốn góc tường mà trấn yểm công đường, duy trì hiện thân vĩnh viễn ở trên trần này. Tôi nói anh hiểu chưa? Hà nghe đến đây chỉ khẽ gật đầu. Thời gian trôi đi, cho đến ngày làm lễ, ông thầy trà chuẩn bị mọi thứ bày biện ở sân nhà. Một chiếc bàn cao được đặt ở giữa sân, một bát hương lớn được đặt ở chính giữa, mỗi bên là một lư hương to và một bát hóa mã. Xung quanh là vô vàn hoa quả xôi thịt bày cùng với tiền vàng mã. Ngoài ra còn hai chiếc ghế đầu ở hai đầu bàn. Trên mỗi chiếc ghế là một cái mâm có để hình đầu trâu và mặt ngựa mỗi bên. Xung quanh cái đầu trâu đen và đầu ngựa màu trắng được bày vô số tiền vàng xếp ra quanh mâm. Hà mặc một bộ quần áo dài chỉnh tề ngồi ngay trước bàn, quay lưng vào bàn thờ nhà mình. Trên mặt bàn nước là bốn chiếc bát để cho nước, gạo và muối. Để chuẩn bị cho buổi lễ, ông thầy trà dặn vợ con của Hà tạm về bên ngoài ngủ một vài hôm tránh phiền toái. Ngoài thầy, hai thầy trò thì còn có hai vị sư huynh, nhưng mà hai người này từ đầu đến chân mặc đồ đen, thậm chí đeo luôn cả găng tay đen và đội mũ trùm kín mặt, chỉ hở duy nhất hai con mắt. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Ông thầy liền quay ra nhìn Hà rồi nói, bắt đầu thôi. Giờ anh nhắm mắt lại, ngồi tọa thiền, tuyệt đối không nhúc nhích hay là mở mắt khi chưa được lệnh. Anh rõ chưa? Hà nhìn ông thầy trả đáp, Dạ vâng ạ. Cái này không có đùa được đâu, anh làm cho nghiêm túc vào. Hà khẽ nuốt nước bọt, Dạ vâng thưa thầy. Ông thầy trả bắt đầu nhắm mắt lại ngồi thiền. đi ra chỗ hai vị sư huynh, tiện cho việc giấu danh tính. Hai anh sẽ là Tả và Hữu của ta. Trong lúc đứng đợi ta sai khiến, hai anh phải để mắt tới cái thằng kia, nghe chưa? Nếu như có bất kỳ một ai kéo nó đi, bằng mọi giá không cho nó bước ra khỏi cái cổng kia. Hai vị sư huynh của Hà nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ông thầy lúc này mới tỏ vẻ lo lắng. Các anh phải nhớ, bằng mọi giá không cho nó bước ra vườn. Nó bước ra cửa nhà là chết đấy. Hai vị sư huynh đồng thanh hô lớn. Vâng ạ. Ông thầy già tiến tới trước bàn làm lễ, cầm mấy tờ giấy lên nói: Tả Hữu dâng hương. Hai vị sư huynh của Hà tiến tới, kẻ châm hương, người cắm. Chỉ trong nháy mắt, trên bát hương đã có đến 3 nén. Ông thầy trà nói tiếp: Hữu dâng hương, Tả hóa mã. Tức thì một vị sư huynh bắt đầu vứt hương trầm vào lư và bắt lửa. Một làn khói tỏa ra. Vị sư huynh này cầm một ống nhỏ dài thổi vào lư hương để khói tỏa ra ngày một rộng. Anh kia thì bắt đầu đốt vàng mã. Vàng mã cháy đến đâu, lập tức anh ta vứt thêm vào đến đó. Ông thầy trà đứng ở giữa, cầm tờ giấy A4, bắt đầu lẩm nhẩm đọc: Thiên, trần, âm, 3 cõi tách biệt, âm dương hòa hợp, cân bằng vạn vật. Việt Nam Quốc, Thái Nguyên tỉnh, Thái Nguyên thành phố, phường. Hôm nay, ngày, tháng, năm, đệ tử tên Trà có lễ mọn dâng lên các ngài. Trước là để thưa với Diêm Vương, sau là kính cẩn cúi xin Địa Tạng Hoàng cho có đôi lời giải bày. Đệ tử út của con tên là Hà, ấy pháp hiệu là người mang mệnh Tam Dần, hiện thân của Quan Mãnh Dần dưới âm tào. Nay đệ tử được ban bổng lộc, có được oai nghiêm của quan lớn, có đại bóng đứng sau lưng, ấy nhưng số chưa tận, tai kiếp chưa trải qua đủ. Nay làm lễ mọn xin Diêm Vương gia soi xét, xin Địa Tạng Hoàng rủ lòng thương, xin dâng lên các ngài lễ mọn, xin phán quan đại nhân tầm gác bút đóng sổ, nhận lấy đầu trâu mặt ngựa này mà bỏ qua cho đệ tử con. Hà ngồi ở trong nhà nhắm mắt thiền, ở nhưng tai thì giọng lên để lắng nghe cái bài sớ dài đằng đẵng của ông thầy. Dẫu biết vạn vật luân hồi, sống chết đã được định đoạt, chỉ xin các ngài tạm hoãn cho đệ tử con một cơ hội chứng minh bản thân đó. Hà bỗng nhiên hai bên tai như là bị ù đi, đầu quay cuồng, toàn cơ thể như oải dần lại. Cảm giác khó chịu như bám lấy cơ thể, khiến anh không còn nghe được gì, như là bị ai đó manh mắt ra nhìn. Hà từ từ mở to mắt, kinh hãi, giật mình, da gà nổi lên. Hà không tin vào mắt mình nữa, khi mà ngồi ở 4 cái ghế, ngay trước mặt là 4 người mặc quần áo mũ mão quan lại ngày xưa. Bóng của 4 người nọ mờ ảo, mỗi một người trên mình mặc một màu đen, đỏ, xanh dương và vàng. Điều khiến anh thất kinh nhất là cả 4 vị này đều đang nghiêm mặt nhìn thẳng vào anh. Chương 2. Hắc Hổ Quan. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, khói từ lư hương để trên bàn cúng tỏa ra nghi ngút, tạo thành một lớp sương mù dày đặc như bám lấy mặt đất, trôi cả vào nhà, tạo lên những hình ảnh kỳ dị, bồng lai dị cảnh giữa trần thế. Ông thầy trà vẫn đứng đó lẩm bẩm, tay cầm sớ mà đọc đi đọc lại. Họa chăng ông đang hy vọng rằng nếu như mọi chuyện diễn ra êm đẹp, quả thật nếu như Diêm Vương gia thực sự bỏ qua cho đệ tử của mình, thì cho đến lúc âm tào địa phủ đóng cửa sẽ không có dị biến. Ấy thế nhưng, ông và cả hai đại đệ tử không biết được rằng đang có đại biến xảy ra, và chỉ có Hà là người cảm nhận được mọi việc. anh vẫn ngồi đó, mắt mở thao láo không chớp. Bốn bóng người mặc quan phục vẫn ngồi ở đấy, tại cái bàn cách anh có mấy gang tay. Cả bốn vị quan cùng một lúc đưa cánh tay phải, đồng loạt tốc tay áo vào cái bát ở trước mặt. Cả bốn người bọn họ, mỗi người cầm một vốc cho, gạo, muối và nước, đập xuống chính giữa bàn. Chính giữa tam phong ấn, bốn người họ đặt tay lên nhau. Đầu tiên là tay cầm cho, sau đó là tay cầm gạo, tay vốc nước, và trên cùng là tay nắm muối. Bốn vị quan lớn vẫn ngồi đó, miệng họ bắt đầu mấp máy một cái thứ ngôn ngữ gì đó mà anh không thể đọc được. Bốn vị quan vẫn lầm rầm. Hà nhìn vào mặt từng vị, rồi nhìn vào phía bốn bàn tay đang để chồng ngay chính giữa bàn. Ngay khi anh vừa hướng mắt về phía bốn bàn tay, anh dần dần há mồm ra, không biết do cái gì mà máu từ bốn bàn tay bắt đầu tứa ra. Máu của bốn vị quan quện vào nhau, chảy ra các đường nét điêu khắc. Chưa đầy một phút, toàn bộ hình điêu khắc tam phong ấn đã nhuộm màu đỏ lòm. Họa chăng đến cái giờ phút này đây, cả ông thầy trà và hai vị sư huynh cũng không biết được rằng Diêm Vương đang đến bắt người. Hình điêu khắc tam phong ấn trên mặt bàn bắt đầu sáng rực lên một màu đỏ ma quái. Hà cảm thấy trên mặt mình có nước chảy ra ướt át. Anh lấy tay dụi mắt quẹt mũi và hai lỗ tai. Ấy thế nhưng quẹt mãi, dụi mãi không hết. Anh run rẩy đưa tay lên nhìn, thất kinh khi mà mắt mũi và tai mình đang rỉ máu. Hai tay bê bết toàn máu. Chưa dừng ở đó, Hà bắt đầu có cảm giác, hay đúng hơn là nếm được cái vị tanh nồng ở trong miệng. Như chết lặng cả người khi anh nhận ra đó là mùi tanh tưởi của máu, máu của mình. Anh quên lời dặn của thầy. Anh đứng lên hét lớn: "Thầy ơi, thầy cứu!" Chính cái tiếng hét vang vang như tiếng sấm nổ ngang tai làm cho ông thầy chợt rùng mình lạnh gáy. Hai vị sư huynh nghe tiếng hét vội quay lại. Họ cũng thất kinh khi trên mặt đất, rồi cả trên mặt, trên người của vị tiểu sư đệ của mình toàn máu là máu. Ông thầy quay đầu trợn lên trong sợ hãi: "Thằng kia, ngồi xuống!" Còn chưa kịp dứt câu thì cái tờ sớ A4 trong tay của ông thầy bỗng bùng lửa rực cháy, làm ông phải quăng nó qua một bên. Mọi việc càng trở nên tồi tệ khi mà cái tiếng nhạc đám ma ngày một rõ dần, và cả bốn thầy trò đều nghe thấy. Hương trầm ở trong lu bốc khói dữ tợn, tạo thành một lớp sương mù dày đặc. Lửa ở bát hóa khi không cháy phừng lên. Ông thầy còn đang cố tự trấn tĩnh bản thân, nghĩ cách khắc phục tình hình. Ông điếng cả người, toàn thân cứng đờ. Ngay trước mặt của ông, phía bên kia bàn thờ là hư ảnh của Diêm Vương. Ngài đã hiển linh. Có lẽ đây là cái dấu hiệu xấu nhất. Không, đúng hơn là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Không phải là phán quan, không phải là quỷ sai, mà là Diêm Vương gia đến tận nơi bắt người. Chỉ trong vòng phút chốc, ông thầy nhận ra rằng tất cả đồ lễ, tất cả lời cầu khấn đều vô dụng. Diêm Vương đứng đây rồi. Diêm Vương đứng đó, dáng nghiêm nghị, hai mắt của người chằm chằm nhìn ông thầy trà với cái đốm lửa lóe sáng ở trên trán. Nhận ra điều chẳng lành, ông thầy quay lại hét lên: "Vào cứu nó đi còn gì!" Ấy thế nhưng máu từ hai hốc mắt của đầu trâu và mặt ngựa cạnh tế đàn đã tứa ra, một thứ máu màu đen sánh. Hai vị sư huynh nhanh như cắt định lao vào nhà cứu, thì bất ngờ hai người họ đều bị đầu trâu mặt ngựa dùng xích quấn cổ giật ngã ngửa trên nền sân. Chưa dừng ở đó, cái hư ảnh đầu trâu mặt ngựa dùng côn răng chó ghè cổ họ, kéo xích đè hai vị sư huynh trên nền sân gạch. Nhìn đồ đệ của mình dãy giụa đau đớn, ông thầy vội quỳ xuống: "Cối xin Diêm Vương gia soi xét. Diêm Vương gia, tất cả là lỗi do tôi, là đồ đệ của tôi đâu có tội gì." Nhưng có lẽ những lời cầu khấn quá muộn khi bên tai của ông ngoài tiếng nhạc đám ma còn có tiếng gầm rú của một con thú dữ, chính là tiếng gầm của cọp. Ông thầy trà ngẩng đầu thấy Diêm Vương gia đưa tay ra hiệu, tức thì một con vật toàn thân đen xì xì nhảy ra khỏi cả bàn cúng, lao thẳng vào nhà. Ngay khi con vật này vừa nhảy bổ vào trong nhà, hai cánh cửa như bị ai đó đóng mạnh rầm lại. Ông thầy Trà run lên bần bật vì sợ hãi. Ông vái dập đầu lia lịa, gào lên trong nước mắt: "Cối xin Diêm Vương ra soi xét, xin Địa Tạng Hoàng thương xót cho." Hà còn đang chưa định thần được việc gì hay nên làm gì, trước mặt của anh là một con vật với cái màu lông đen tuyền. Con vật hai mắt đỏ sáng rực như đốm lửa, hàm răng nanh trắng nhe ra gầm gừ. Đó chính là Hắc Hổ, con hổ canh gác phương Bắc, một trong ngũ hổ. Ngay lúc này, trong cái giây phút sống chết ngàn cân treo sợi tóc, Hà quên mất rằng đây là Hắc Hổ chứ không phải là một con cọp bình thường. Hà cố gắng đứng im bất động, mặc cho tay chân vẫn cứ run lên từng hồi, quả tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh cố hít vào một hơi thật nhẹ, trong đầu liên tục suy nghĩ: "Phải đứng im, đứng im, đứng im, không hổ nó vồ chết mẹ nó luôn." Thế nhưng chỉ đến khi mà Hắc Hổ bước từng bước chậm rãi về phía mình, Hà nhận ra trong đầu: "Không ổn rồi, vỡ mồm." Ngỡ rằng bản thân mình là con của thần gió, hay nghĩ rằng mình là Flash trong phim anh hùng của Mỹ, Hà quay người định chạy lên cầu thang của tầng 2. Nào ngờ vừa mới xoay người, Hắc Hổ chồm thẳng lên chiếc bàn có yểm tam phong ấn. Hà còn chưa kịp nhấc chân, Hắc Hổ dướn người vờn chi trước vả mạnh vào lưng, khiến cho anh mất đà ngã đập vào tường. Tiếp đó, Hắc Hổ lấy đà nhún người nhảy thẳng lên cao, móng ở hai chi sau găm vào mặt bàn gỗ, đẩy ra cửa. Hắc Hổ tiếp đất, chồm tới cắn vào chân của Hà, lôi anh rời xa khỏi cầu thang về giữa phòng. Trước bàn thờ, Hà đang đau đớn quặn cả người, cảm nhận được móng vuốt của hổ như muốn xé nát lưng của mình ra vậy. Lôi được ra chính giữa nhà, Hắc Hổ bắt đầu đi vòng quanh. Hà nằm trên đất, chắp tay trước mặt khấn: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật." Nhưng vừa tụng kinh, bất ngờ Hắc Hổ lại gầm lên, dùng hai chân cào xé thân thể và đầu. Hà đau đớn không tụng niệm nổi nữa, bây giờ chỉ biết ôm đầu và gào thét trong nước mắt và cái nỗi đau thể xác đến tận cùng. "Con xin ông Hổ tha mạng cho con ông ơi, con xin ông." Tiếng hét, tiếng khóc vang vọng như khiến cho ông thầy Trà đứng ngoài cảm thấy bất lực và quặn lòng. Không biết từ lúc nào mà quỳ gối cúi rạp đầu, ông vã mồ hôi đầm đìa. Nếu như mình không làm gì thì tiểu đệ tử của mình chỉ có chết, và hai đồ đệ đang bị đầu trâu mặt ngựa giữ ở ngoài kia cũng chịu chung số phận. Ông thầy trong phút tuyệt vọng lên liều mình. Ông run rẩy cắn ngón tay cho máu tứa ra, vẽ lên trước mặt trên nền đất một thứ phong ấn cuối cùng, chính là Thập Huyệt Lệnh, một trong những lệnh có sức mạnh và kiêng kỵ nhất trong giới tâm linh. Không hiểu ông do bị dồn vào đường cùng mà hóa liều hay sao mà lại dùng cả đến Thập Huyệt Lệnh để đối phó với Diêm Vương gia. Còn đang quỳ gối úp mặt xuống đất mà niệm chú khai lệnh, ông không để ý rằng có một tên đầu trâu mặt ngựa khác đang đứng ngay bên cạnh mình. Bất ngờ, tên này cúi người túm tóc ông thầy Trà, bẻ cổ ông ngửa lên. Hai tay kia cầm cây côn răng chó nện mạnh vào cái tay đang khai lệnh. Ông thầy Trà bị đánh cho nát tay, hét lên đau đớn. Diêm Vương lúc này vung tay hất văng lễ qua một bên. Ông ta tiến tới, trợn mắt, nhìn chằm chằm vào đồ án Thập Huyệt Lệnh đang được vẽ lên trên nền đất bằng máu. Ông thầy Trà còn đang ôm bàn tay trong đau đớn mà lăn lộn trên đất, thì bất ngờ ở cổ có cảm giác như bị ai bóp nghẹt. Trong tích tắc, ông bị một lực vô hình nhấc bổng lên. Diêm Vương trợn mắt nhìn thầy. Diêm Vương già cất cái giọng vang lên: "Thập Huyệt Lệnh, nhà ngươi lại dùng Thập Huyệt Lệnh với ta sao, lão?" Bàn tay vô hình như siết chặt ông cổ ông thầy Trà hơn nữa. Chỉ thấy ông ú ớ không nói lên lời. Ở trên đầu, mái tóc muối tiêu đang dần dần chuyển qua bạc trắng. Ở trong kia, Hà từ nãy đến giờ bị Hắc Hổ cào xé, la hét đau đớn, sắp kiệt sức. Ngay khi Hắc Hổ dừng cào xé, nó há to miệng tính cắn vào gáy, thì kỳ tích xuất hiện. Bỗng nhiên có bốn cái bóng đen hiện ra, hai cái bóng lao vào ôm lấy hai chân trước của hắc hổ mà đẩy nó lùi ra xa khỏi hà. Bốn cái bóng cùng bộ tóm bốn chân mà lôi hắc hổ lại. Một cái bóng thứ năm xuất hiện. Cái bóng thứ năm tiến tới đỡ Hà ngồi dậy, tựa lưng vào bàn thờ. Bốn cái bóng kia mặc cho hắc hổ vùng vẫy nhưng vẫn túm chặt. Cuối cùng hắc hổ vùng ra được và cho những cái bóng tan biến. Hà tựa lưng vào bàn thờ, trong đôi mắt mờ ảo nhìn hắc hổ từ từ tiến lại phía mình. Cái bóng cuối cùng bước chặn trước mặt. Kỳ lạ thay, hắc hổ gầm lên một tiếng, sau đó hiện nguyên hình thành một vị quan trong bộ đồ đen. Gương mặt của ông ta vẫn là mặt cọp. Khi hắc hổ hiện hình, cái bóng thứ đen này quỳ xuống rồi cúi người mà vái lạy. Vị quan hắc hổ này cũng lên tiếng: "Ta cho người lui." Cái bóng đen này quỳ gối gập người vái thêm ba vái nữa rồi mờ dần rồi tan biến. Quan hắc hổ tiến tới trước mặt của Hà và nói: "Có được bóng vệ binh lên bảo vệ, quả nhiên ngươi là một người đặc biệt." Hà nhìn vị quan này mờ ảo mà không cất lời được vì đã kiệt sức. Vị quan khoanh tay ở trước ngực và nói bằng một giọng cực kỳ uy nghiêm: "Dẫu rằng là thiện tai thánh đã nói với ta từ trước, nhưng ta phải nhìn tận mắt để xem." Nói rồi, quan hắc hổ đưa tay vuốt hàng râu: "Dẫu biết không bắt người đi hôm nay thì để lại đại họa cho quan mãnh dần khác. Ấy nhưng người được lựa chọn, vậy ta cứ tuân mệnh về trên mà làm." Nói rồi, quan hắc hổ rút ở bên hông ra một cái thẻ bài màu đen tuyền, vứt xuống trước mặt của Hà. "Ta, quan hắc hổ, nay ban lệnh, kẻ này được ngự trị tại nhân thế làm quan mãnh dần giúp đỡ chúng sinh. Sau khi độ xong đại kiếp sẽ về dưới âm để mà thọ lệnh. Cầm lệnh bài này xuống âm tào địa phủ, đi theo diện kiến ta." Nói rồi, quan hắc hổ hiện hình thành một con cọp đen. Hai cánh cửa chính lại bật mở. Ông ta nhảy ra ngoài, biến mất. Hà ngồi tựa lưng vào tường, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài sân. Một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Ấy thế nhưng trước khi anh ngất lịm đi, Hà thấy có bóng người con gái với mái tóc dài trắng bạch kim đang đứng lấp ló ở cửa. Gần sáng, hai vị sư huynh đã tỉnh dậy. Họ nhổm dậy nhìn quanh, lao tới chỗ ông thầy trà. "Thầy, thầy ơi, thầy." Ông thầy trà từ từ mở mắt. Hai đồ đệ đỡ ông dậy. Ông thầy nhìn xung quanh, cả cái sân, mọi thứ đổ nát, điêu tàn. Bàn lễ bị xô đổ, đồ cúng văng tứ tung. Bàn tay của ông vẫn đau nhức. Một đồ đệ chợt kêu lên: "Trời ơi, thầy ơi, tóc của thầy." Ông thầy trà chẳng thèm bận tâm, quay vào nhà. "Thằng Hà, xem nó thế nào rồi." Một vị sư huynh lao vào trong, cảnh tượng cũng bể bộn đổ nát. Một vị khác thì đỡ thầy đi vào nhà. Ông thầy trà bảo đồ đệ bắt mạch cho Hà, còn ông thì cầm cái lệnh bài màu đen đọc: "Hắc hổ quan." Vị sư huynh bắt mạch cho Hà nói: "Thầy ơi, nó vẫn sống, nhưng mạch nó yếu lắm rồi." Ông thầy trà thở hắt ra một hơi: "Nó sẽ sống, nó phải sống thôi." Sau hôm đó, Hà được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu. Trong cơn mê man, ký ức về tâm linh đầu tiên lại hiện rõ trong tâm trí. Ký ức mang tên, một cái tên mãi mãi không bao giờ quên. Rừng Câm. tập 3 Đào Ngũ. Khắp cái dải đất hình chữ S này còn rất nhiều nơi hoang vắng, nơi mà chỉ có muông thú sống quây quần với nhau, không bị loài người quấy rối. Khi nhắc tới cụm từ núi rừng hoang vu, trong đầu chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh những ngọn núi cao hùng vĩ, những rừng cây rậm rạp, hay cái nơi mà không có tiếng còi xe, không có xô bồ, cái nơi mà thời gian đứng im như bị chìm vào quên lãng. Tiếng chim muông hót vang trời, nơi nước suối chảy róc rách uốn lượn nằm sâu trong rừng. Tiếng hươu nai dẫm lên nền rừng sơ xác um tùm cỏ cây hoa lá. Một hình ảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Ấy vậy mà có một khu rừng núi khá đặc biệt mà được người đời đồn thổi hoàn toàn trái ngược với những nơi khác. Rừng Câm. Tương truyền rừng Câm nằm đâu đó tại vùng đông bắc của núi rừng Việt Nam, và đó chỉ cách thành phố Thái Nguyên cỡ trên dưới một tiếng lái xe là cùng. Tại sao lại gọi là rừng Câm? Cái tên này xuất phát từ đâu? Không ai biết rõ. Họa chăng họ chỉ biết được cái tên dựa vào những câu chuyện rùng rợn đã từng xảy ra tại khu rừng này. Cũng có lẽ bởi vậy mà họ gọi nó là rừng Câm. Vào cuối năm 1967, tiếng hò kéo pháo vang lên. Những người chiến sĩ vẫn cứ hát vang bài ca hò kéo pháo. Tiếng người đội trưởng hát lớn vang vọng núi rừng. Những chiến sĩ bộ đội khác thì cố kéo pháo và hát theo. Tại khu rừng này, một lữ đoàn pháo binh được đặt. Nhiệm vụ của họ là huấn luyện cho những quân nhân pháo binh được cử tới. Khi thành thục thì được đưa ra mặt trận để chiến đấu. Đoàn quân kéo pháo đến bên cạnh một con suối nhỏ thì dừng lại nghỉ chân. Mọi người tới bên bờ suối nghỉ ngơi uống nước và nói chuyện. Trong đoàn huấn luyện này có Khánh mới được điều lên đây. Việt, đội phó, ngồi bên cạnh hỏi: "Sao, có mệt lắm không chú em?" Khánh vốc tay xuống dòng suối trong mát, tạt nước lên mặt, rồi lấy vạt áo lau lau. "Anh yên tâm, em chịu được mà." Việt ngồi nhìn cảnh rừng núi thanh bình rồi bảo: "Hay, mày còn nhỏ quá, đang cái tuổi ăn tuổi học. Nhưng mà thôi, đất nước đã gọi thì phải đứng lên cả thôi, biết làm sao được." Nói rồi Việt thở dài. Khánh mỉm cười đáp: "Khi đất nước gọi là bọn em sẵn sàng mà anh." Ngồi bên cạnh là mấy cô giao liên cũng đang có mặt để huấn luyện thể lực. Trong đó có cây Hoa, đã để ý Khánh từ hồi mới chuyển lên đây. Hoa nói: "Khánh, tối nay muốn đi thám hiểm rừng với bọn tôi không?" Con Liên ngồi bên cạnh con Hoa liền nói chen vào: "Ê, đừng có dụ dỗ." Cả nhóm giao liên cười khanh khách khiến Khánh hơi ngượng ngùng. Việt nói: "Việc thám hiểm là một trong những bài huấn luyện các cô được giao. Sao lại lôi cái thằng Khánh đi, để cho nó nghỉ ngơi chứ?" Một cô giao liên khác nói chen ngang: "Anh chả biết cái gì, con Hoa nó gọi Khánh theo là để nó đỡ sợ mà." Hoa quay ra mặt đỏ ửng: "Con kia, mày biết cái gì mà nói?" Việt mỉm cười vỗ vai Khánh: "Thôi, đằng nào chiều mai mới có bài huấn luyện tiếp theo. Nếu chú thích thì đi, miễn là nhớ về nghỉ ngơi, còn có sức mà kéo pháo." Khánh gãi gãi đầu: "Dạ, phải xem tẹo kéo pháo về danh, em còn sức không đã anh ơi." Nghe câu nói đó của Khánh, mọi người lại cười rộ lên. Tối hôm đó, bài huấn luyện của nhóm giao liên là tìm cho được cái lá cờ mà người đội trưởng đội huấn luyện đã cắm sâu ở trong rừng. Đội giao liên được chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm hai người. Nhiệm vụ của họ là dựa vào tấm bản đồ mà người đội trưởng cung cấp tìm được đường đến lá cờ. Nhóm nào mang được cờ về trước coi như thắng. Đồng thời, để huấn luyện cho nhóm giao liên một cách tốt nhất, họ được trang bị mang vác ba lô nặng như là khi làm việc ngoài chiến trường thực sự. Ngay khi mặt trời vừa khuất bóng, tức thì nhóm giao liên bắt đầu bài huấn luyện. Nhiệm vụ của nhóm Hoa, Liên là phải tìm bằng được lá cờ màu đỏ cắm sâu trong khu rừng này. Theo như bản đồ chỉ dẫn thì ở dưới một thân cây to. Cả nhóm bắt đầu vác ba lô nặng trĩu, lần mò theo tấm bản đồ sơ sài đi tìm lá cờ. Để cho bài huấn luyện như thật, họ không được phép dùng đèn hay đốt đuốc mà phải dựa vào ánh trăng. Nhưng có lẽ đối với Liên và Hoa thì bài huấn luyện này như đỡ vất vả hơn khi họ có Khánh đi cùng, một anh quân nhân pháo binh trẻ tuổi và vui tính. Cả ba người cứ lần mò trong khu rừng, họ dựa vào bản đồ mà đi ngày một sâu. Khánh thấy Hoa vác nặng liền hỏi: "Cô Hoa có muốn tôi đeo hộ ba lô cho không?" Con Liên nghe vậy thì ghen tị. Còn tôi thì sao anh Khánh? Hoa Cay quay sang nhéo con bạn. Không sao anh Khánh, bài huấn luyện của tôi mà. Hoa bắt đầu tâm sự. Anh Khánh này, nhà anh ở đâu? Nhà tôi ở dưới Khâm Thiên đó. Còn Hoa? Anh là trai Hà Nội à? Tôi với Liên là đồng hương ở Hải Phòng. Cả ba người cứ nói vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, dọc đường đi quên mệt mỏi. Cuối cùng cả ba đến được cái ngã ba vào rừng như trong bản đồ. Từ đây đường đi cũng phẳng hơn nên đỡ vất vả. Họ lững thững bước đi theo ngã rẽ mà trong bản đồ đã chỉ. Không hiểu sao đi đến khúc này của khu rừng thì cả ba người bỗng cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn lạ thường. Ấy cũng chẳng trách được, khi đây là lần đầu tiên họ đi sâu vào khu rừng đến như vậy. Chưa kể đến việc bốn bề im ắng lạ thường, không có một tiếng chim kêu, vượn hú, côn trùng cũng chẳng nghe gì rách. Chỉ có tiếng từng người thở, cộng cái tiếng bước chân dẫm trên nền rừng xào xạc. Cả ba người bọn họ, ai cũng đang dần dần cảm nhận được cái sự kỳ lạ ở cái khu rừng này. Như có một điều không ai bảo ai, họ cứ lặng lẽ mà rảo bước, dẫm trên lá khô xào xạc. Bất chợt Liên lên tiếng. Ê, hai người có biết cái truyền thuyết về cái khu rừng mà nơi mình đang đóng quân này không? Khánh không nói, chỉ có Hoa liền hỏi. Truyền thuyết sao bà? Nghe đâu khu rừng này gọi là rừng câm đấy. Khánh nghe vậy thì thốt lên. Cái gì? Rừng câm á? Liên tiếp lời. Nghe đâu khi mấy khóa huấn luyện hồi trước nói khu rừng này được gọi là rừng câm, vì cho dù là ngày hay đêm tuyệt nhiên không có tiếng muông thú hay côn trùng gì. Mà tôi để ý thấy mấy hôm nay rồi, từ sáng đến đêm cả khu rừng lúc nào cũng im lặng như vậy luôn. Khánh và Hoa không nói, chỉ cố nhớ lại. Quả đúng là như vậy, vì từ hôm đầu đặt chân đến đây họ chưa từng nghe tiếng chim hót bao giờ, và cũng chưa hề thấy một con thú nào cả. Liên vừa đi vừa nhìn ánh trăng soi rọi, biết rõ là bạn mình sợ ma. Liên ghẹo. Tôi nghe đâu á, khu rừng này nhiều ma lắm. Biết đâu chính vì nhiều ma mà chúng nó đuổi hết cả thú hoang chim chóc đi rồi. Hoa quả nhiên rợn tóc gáy. Im đi mày, vớ va vớ vẩn. Biết bạn mình bắt đầu sợ, Liên liền dọa tới. Bất ngờ Liên khựng lại. Trời ơi, ma kìa. Y như rằng Hoa tái mặt, đứng khựng ôm chặt lấy Khánh, khiến cho anh lúng túng. Chỉ đến khi mà Liên cười ngặt nghẽo thì Hoa mới buông tay ra khỏi người Khánh, mặt đỏ vì ngượng ngùng. Cô ta tiến tới cấu nhéo Liên, khiến cho nó kêu rú lên. Khánh thấy vậy cũng chỉ phì cười. Nếu mà gọi đây là rừng câm thì bây giờ chúng ta đang làm cho nó hết câm đấy. Khánh chạy nhanh lên trước, vừa chạy vừa hét. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Tiếng của anh như xé toạc cả màn đêm đen tĩnh lặng. Liên và Hoa cũng chạy theo. Khánh, đợi, đợi. Cuối cùng, cả ba người bọn họ đã tới đến gốc cây to đồ sộ. Liên nhìn kỹ lại cái bản đồ. Bây giờ cô mới can đảm cầm đèn soi vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoa bắt đầu cầm một chiếc đèn pin khác, soi dọc thân cây như để tìm kiếm. Đến khi ánh đèn soi đến cái dấu X to đùng mà người đội trưởng dùng dao khắc lên thì cô mới nói. Đây rồi tụi bay ơi. Liên gập bản đồ dọi đèn xuống nền đất gần gốc cây. Giờ kiếm lá cờ rồi đi về thôi. Thế nhưng cả ba người lom khom tìm kiếm khắp xung quanh gốc cây mà không thấy bất kỳ lá cờ nào. Bất chợt Khánh cầm một khúc gỗ bị gãy to bằng một cái đũa lên rồi bảo. Này hai người nhìn này. Cả Liên và Hoa soi đèn. Liên còn chưa hiểu gì thì bỗng Hoa thốt lên. Đây là lá cờ mà, sao nó bị ai bẻ thế? Nghe đến đây cả ba người nhìn nhau nghi hoặc khó hiểu. Khánh hỏi. Hay là có ai ở bên nhóm kia đến phá tụi mình? Không có đâu, bọn tôi chơi thân với nhau, hiểu nhau lắm, đâu có ai rảnh mà chơi vậy. Hoa đứng ngẫm nghĩ. Cộng thêm cả nữa là cả hai hướng đi của hai nhóm đều bằng nhau, bọn mình đi nhanh như vậy nên không có lý do gì bên kia đến trước cả. Nghĩ đến đây, Hoa đưa tay lên miệng và bắt đầu hú lên như vượn, để như thể dùng thuật truyền tin. Nhưng cho dù có hú đến mấy đi chăng nữa vẫn không có phản hồi. lên nhìn Hoa lo lắng. Làm sao giờ bà? Tôi cảm giác như có cái gì đó không đúng ở đây đó. Mặc cho Hoa và Liên đang đứng cố đoán mò, Khánh hướng mặt nhìn lên cành cây cao. Không hiểu vì sao, từ lúc tìm được cái cán của lá cờ, anh luôn cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn cả ba từ phía trên cao kia lắm. Đôi mắt của Khánh từ nãy đến giờ dường như đã quen với quang cảnh tăm tối của khu rừng. Ngay khi ấy, trên tán lá động đậy, Khánh chỉ tay. Ai ở trên kia đấy? Cả Liên và Hoa cùng giật thót người. Họ chĩa đèn pin lên, chỉ thấy trên cành lá đèn rọi rung rung. Khánh đứng đó. Chắc là có ai trên đó, tôi chắc chắn đấy. Làm gì có ai đâu. Bất ngờ, vang vọng đâu đó là từng tiếng hú vang lên. Tiếng hú tựa như hồi nãy Hoa truyền tin vậy. Khánh quay sang hỏi Hoa. Có phải là nhóm giao liên ở bên kia không? Hoa lắng nghe tiếng hú vang vọng, chợt sởn gai ốc. Không, đây không phải là tín hiệu của nhóm giao liên đâu. Còn chưa dứt lời, bất ngờ cái đèn soi bắt đầu chập chờn. Dưới Khánh đứng đó cứng lưỡi, mặt tái mét khi dưới ánh đèn chập chờn kia hiện ra một con vật toàn thân đen xì xì với hai con mắt đỏ quắc đang nhìn họ chằm chằm. Khánh quay người kéo Liên và Hoa, khiến cả hai cô rơi cả ba lô mà hét lên. Chạy, chạy mau luôn, chạy. Liên với cái ba lô. Còn ba lô? Khánh vừa chạy vừa hét. Vứt, vứt mẹ nó đi. Cả ba cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết. Sau lưng họ là một tiếng rầm phát ra, như thể là vật gì rơi từ trên cao xuống vậy. Tiếp theo là tiếng xào xạc phát ra ngày một rõ từ phía sau. Cả ba cắm đầu chạy muốn hụt cả hơi. Hoa quay sang hỏi. Cái gì vậy? Khánh vừa nói vừa thở dốc. Là thú dữ đấy. Cả ba người chạy đến đoạn dốc thì bất ngờ Hoa trượt chân ngã qua một bên. Cũng may là Khánh xài bước túm được cô. Liên thấy vậy vội túm lấy vạt áo và cặp quần của Khánh để giúp Khánh kéo Hoa lên. Gần kéo được Hoa lên thì bất ngờ Hoa hét lên thất thanh đau đớn, khiến cho cả Khánh và Liên giật thót người. Lôi được Hoa lên, Khánh kinh hãi khi thấy sau lưng Hoa là vết cào rách cả áo, tóe máu. Trên lưng Hoa, ba vết rách dài. Khánh nhanh nhẹn cởi áo của mình buộc chặt để cầm máu cho Hoa. Khánh kéo Liên tới. Qua con dốc này là về đến doanh trại rồi. Liên chạy về gọi chi viện mau lên. Mặt của Liên tái mét, mồ hôi đầm đìa, hoảng loạn kinh hãi. Thấy vậy, Khánh tát vào mặt Liên nhẹ một cái để cô tỉnh dậy. Đi mau lên, không chết cả lũ bây giờ. Liên vội đứng phắt dậy, chạy về phía trước, vừa đi vừa đưa tay lên miệng hú những tiếng ra hiệu cho chi viện ứng cứu. Khánh cũng cõng Hoa dồn hết sức mà chạy về phía trước. Tiếng của Hoa kêu lên trong đau đớn như truyền cho anh thêm sức mạnh. Khánh cõng Hoa cứ thế mà chạy thục mạng. Bên tai vẫn là tiếng xào xạc ngày một gần. Bất ngờ Khánh vấp vào một đoạn rễ cây mọc trồi lên, mất đà húc đầu vào một tảng đá. Máu trên đầu bắt đầu túa ra, hai mắt Hoa lên. Khánh cố lần tay sang bên để tìm Hoa, nhưng nhận ra Hoa đã không còn ở đó nữa. Khánh quay người nheo mắt, mờ ảo nhìn quanh, thất kinh khi mà Hoa đang bị một con vật to lớn lôi đi. Cô vẫn còn với tay về phía Khánh mà gào thét. Khánh, cứu, cứu với. Khánh vươn tay yếu ớt mà gọi Hoa trong nước mắt. Hoa ơi, Hoa. Cho đến sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên rọi khắp cả khu rừng câm, đội tìm kiếm mới tìm được ra Khánh. Nghe lại câu chuyện mà Khánh và Liên kể, người đội trưởng ban đầu không tin. Đơn giản là vì trong suốt thời gian mà lữ đoàn pháo binh đóng quân trong rừng, chưa hề bắt gặp một con chim, chứ huống gì là thú dữ to lớn. Bên cạnh đó, người đội trưởng nghi ngờ rằng Khánh và Liên đã đồng lõa với Hoa để dàn dựng lên câu chuyện nhằm giúp Hoa đào ngũ. Bằng chứng là việc khi mà Liên và Khánh bảo rằng tới được gốc cây cắm cờ, họ dùng thuật truyền tin hú lên báo hiệu nhưng không có nghe phản hồi. Nhóm giao liên thứ hai lại nói khác. Họ bảo rằng tìm được cờ rồi mang về. Thế nhưng suốt dọc đường không hề nghe tiếng hú truyền tin nào. Liên vốn là bạn thân của Hoa, nên khi nghe mấy người đội trưởng nói rằng bạn mình đào ngũ sẽ không cử người đi tìm kiếm thì cô uất lắm. Chỉ biết khóc cho Hoa mà không thể minh oan được cho bạn mình. Cuối cùng, cả Liên và Khánh bị theo dõi chặt chẽ, đợi ngày áp giải về lĩnh án. Nhưng có lẽ Khánh không đợi được đến ngày đó. Những gì mà anh tận mắt chứng kiến khiến anh sục sôi việc phải tìm bằng được Hoa, hoặc chí ít mang được xác của đồng đội về. Lựa lúc mọi người không để ý, Khánh tự lấy khẩu AK-47 và một mình đi sâu lại vào trong rừng tìm Hoa. Đó cũng là ngày cuối cùng mà anh em đơn vị nhìn thấy Khánh. Ma rừng. Sau năm 1975, cuối cùng ngày đó đã tới, ngày mà bom thôi rơi, đạn ngừng lạc, ngày mà đất nước không còn phải phân ly. Mọi người bắt đầu lao vào lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên xây dựng lại từ đầu. Bây giờ đang là mùa măng ở trong khu rừng Câm. Ông Vinh rủ thằng con trai lớn 12 tuổi của mình tên là Tú lên rừng bẻ măng mang xuống chợ huyện bán. Cũng như mọi lần, cứ khi nào bố nó rủ nó đi là thằng Tú sốt sắng lắm. Vốn dĩ nhà nó khá là gần rừng, chỉ đi bộ có hơn một tiếng là đến, mà cứ mỗi mùa măng nó có thể phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập. Còn chưa nói đến việc vốn dĩ nhà nó cũng khá là gần rừng, đi bộ có một tiếng là đến, cứ mỗi mùa măng nó có thể phụ giúp gia đình kiếm thêm. Thằng Tú cũng thường hái thêm cả nấm và một số đặc sản rừng để bán để có tiền tiêu vặt. Hai cha con bắt đầu tiến sâu vào trong rừng. Trên lưng ông Tú đeo một cái túi vải to, quanh mình đeo một số thứ đồ lặt vặt khác, gồm một cây nỏ mà ông đổi được của một người đồng bào, một cây quắm cán dài to và một cái thuồng. Thằng Tú cũng đeo một cái túi vải tương tự, nó được bố trang bị thêm cho một số thứ khác cùng với một con dựa và một cái thuồng nữa. Ông Vinh đi trước cầm cây quắm to phạt cành cây để mở đường cho hai cha con. Thằng Tú lúi húi đi đằng sau. Hai cha con họ cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng đã vào được khu rừng thuộc địa phận của rừng Câm. Thằng Tú đi đằng sau vểnh tai lên nghe ngóng khắp cả rừng. Ngoài tiếng cây quắm của bố phát cành cây doàn doạt, quả nhiên không hề có một tiếng gì khác. Thằng Tú hỏi: "Bố bố, sao không có nghe tiếng chim chóc hay là muông thú nó kêu bố? Không lẽ cái rừng này quả thật là không hề có con thú hoang nào?" Ông Vinh đi trước, tay phạt cành, ngó nghiêng. "Còn quên người ta bảo rằng đây là rừng Câm hay sao? Đã gọi là Câm thì làm sao có tiếng động?" Có lẽ ông Vinh cũng không trách thằng Tú khi hỏi câu đó, đơn giản là vì đây mới là lần thứ ba nó lên rừng bẻ măng với ông. Thằng Tú tiếp lời: "Con tưởng cái đó chỉ là truyền thuyết thôi bố." Ông Vinh cười thành tiếng, ông nói: "Đôi khi thì truyền thuyết là có thật đấy." Thằng Tú nhanh nhẩu tiến lại cạnh bố nó hỏi: "Thế nếu bố khẳng định là có thật thì sao bố còn mang nỏ và dao với mấy cái thứ đi săn làm gì? Chẳng phải bố vừa bảo là không một con thú hoang nào ở sao?" Ông Vinh nghe câu hỏi đó ngẫm nghĩ một giây, rồi ông quyết định là nhân cơ hội này để rèn tính can đảm cho thằng con trai mới lớn. Ông đổi giọng: "Phải mang những thứ đó là phòng thân. Rừng thiêng nước độc, ai biết được chuyện gì. Nên chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị kỹ khi đi rừng. Mày nhớ chưa?" Thằng Tú nghe giọng của bố còn rợn rợn, nó hỏi: "Chuẩn bị cho thứ gì ạ bố? Trong rừng này làm gì có gì ngoài cỏ cây đâu. Và cả hai bố con mình nữa." Thấy bản thân mình đã kích thích được trí tò mò của thằng con đến cực độ, ông Vinh nói: "Chuẩn bị cho những thứ tưởng rằng không tồn tại nhưng lại rất thật. Mày có sợ ma không?" Thằng Tú nghe bố mình hỏi có sợ ma không thì có hơi sợ thật. Ấy nhưng bản năng của một thằng con trai mới lớn ương bướng, nó nói: "Ma làm gì có thật mà sợ bố?" Ông Vinh mỉm cười: "Nếu không có thật thế sao mỗi tối mày vẫn phải nằm giữa bố mẹ làm gì? Mà ma rừng nó khác với ma nhà đấy." Thằng Tú sởn gai ốc, nó đi sát lại gần người bố, bắt đầu nhìn xung quanh. Ông Vinh thấy điệu bộ của con mình như vậy thì cố nhịn cười. Ông tiếp lời: trước ở trong rừng này có một lữ đoàn pháo binh đóng quân. Nghe đầu suốt thời gian họ ở đây, năm nào cũng có chiến sĩ biến mất. Cho đến khi lữ đoàn pháo rời đi, người ta bảo rằng là họ biến mất là bị ma rừng nó bắt đấy. Thằng Tú càng nghe bố nó nói thì càng sợ hơn nữa. Nó hỏi: thôi bố đừng dọa con nữa. Nếu mà mày không muốn bị ma rừng bắt thì phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, chăm chỉ mà học hành vào. Nó gật đầu lia lịa. Hai bố con bắt đầu công việc đi đào măng. Trong suốt thời gian thu hoạch măng, ông Vinh để ý thằng con mình cứ luẩn quẩn quanh mình mà không hoạt bát chạy đi xa như mọi lần, thì ông hơi áy náy. Ông sợ rằng lúc nãy dọa nó hơi quá đà, bây giờ nó đâm ra còn nhát hơn. Ông liền giả vờ: sao, thế không đi tìm nấm mà? Thằng Tú đang hí hoáy đào một củ măng to. Thôi, để sau bố ạ. Ông Vinh mới nói: mày không phải sợ ma rừng đâu, chỉ cần mày ngoan ngoãn là nó không bắt đâu. Chưa kể đến việc con dựa mà bố đưa là của người đồng bào, là bùa hộ thân khi đi rừng đấy. Thằng Tú vẫn hí hoáy bẻ măng, vờ như không nghe thấy bố nói gì. Bất ngờ một tiếng rắc phát ra rõ mồn một rất gần. Thằng Tú đứng hình, hai tay bất động, ngẩng đầu mắt lên láo. Ông Vinh cũng đang đào măng gần đó, thấy con mình bỗng nhiên như vậy liền hỏi: Tú ơi, mày sao con? Thằng Tú vẫn nhìn lên những thân cây to trên thân cây vầu cao vun vút, liền hỏi: Bố ơi, bố có nghe gì không bố? Ông Vinh nghi hoặc: nghe là nghe thấy cái gì? Thằng Tú không bẻ măng nữa, tức tốc chạy lại gần bố rồi đào tiếp. Ông Vinh nghĩ rằng thằng con mình chắc sợ run cả vòi nên ấy thôi cũng kệ. Hai bố con cứ mải miết đào măng đến khi cả hai cái gùi đã nặng trĩu. Ông Vinh ngồi bóc lớp vỏ ngoài của củ măng và cho vào túi. Vừa bóc ông vừa mừng thầm: măng mùa này to như vậy chắc bán được lắm đây. Ông ngồi bóc măng mà không để ý thằng Tú đã đi ra xa từ bao giờ. Không hiểu vì sao đột nhiên trong rừng vầu bỗng tắt nắng, sương bắt đầu tràn đến lạ thường. Thằng Tú đang đi loanh quanh để tìm xem còn măng hay không, bất ngờ nó để mắt đến một con chim màu sắc đẹp lắm. Con chim này cất tiếng hót thánh thót như mê hoặc thằng Tú. Nó tiến tới đưa tay vuốt ve con chim. Con chim rừng này không hề bay mà lại đứng im đó. Được một lúc nó lại nhảy ra xa hơn nữa. Thằng Tú đứng lên đi theo con chim như bị mê hoặc vậy. Ở bên này, ông Vinh nhét nốt củ măng cuối cùng vào trong sọt thì bên tai ông khẽ phát ra tiếng răng rắc. Ngay lập tức ông ngẩng đầu lên, tai tiếp tục nghe ngóng cái thứ âm thanh lạ. Ông nghĩ rằng có cây vầu nào già nên thân tự nứt tạo ra tiếng nổ. Nhưng khi ông ta vừa đứng lên thì bất ngờ một cây vầu bắt đầu cong thân đổ dầm xuống ngay trước mặt ông. Ông sợ hãi, ông nhìn vào thân cây vầu thấy nó khá là tươi tốt. Đột nhiên ông nhớ ra thằng Tú. Ông nhìn xung quanh giữa làn sương khá dày mà gọi gào lên: Tú, Tú ơi! Không có tiếng trả lời. Trong đầu của ông, nơi những cây vầu cao lừng lững kia là một loạt những tiếng răng rắc bắt đầu xuất hiện. Ông Vinh sợ hãi quăng cái gùi măng xuống. Tú, Tú ơi! Tú, con đang ở đâu Tú ơi? Không có tiếng thằng Tú trả lời, thay vào đó là một loạt thân vầu gãy răng rắc đổ xuống. Ông Vinh linh tính được chuyện gì đang xảy ra, rút cái nỏ lên dây đặt tên. Quả nhiên như ông nghĩ, trên đầu ông, trên những ngọn vầu cao là tiếng soàn soạt như con vật gì đang di chuyển. Chỉ trong tích tắc, ông Vinh nhìn ra được sau cái lớp sương mù là bóng của một con vượn đang di chuyển từ cành cây này qua cành cây kia. Ông cầm cái nỏ bắt đầu bắn về phía con vượn. Thế nhưng chỉ nghe tên vun vút xé gió lao đi trong không trung. Con vật này vẫn đang đuổi theo thằng Tú. Ông nghĩ vậy, cầm cái ná đuổi theo con vật. Vừa đi ông vừa hét lớn như ra hiệu cho thằng con ở phía xa: Tú ơi, chạy đi Tú ơi! Ông Vinh cứ đuổi theo mãi cho đến khi ra khỏi rừng vầu, thoát khỏi lớp sương mù. Phía xa xa trước mặt ông là thằng Tú con mình đang đứng im bất động. Ông mừng rỡ chạy vội tới. Thế nhưng ông kinh hãi khi nhìn con vượn đen lông lá đang đu người từ trên cao mà với tay xuống. Ông nhìn rõ đây là một con vượn to lớn khác thường, toàn thân đen sì, cái mặt nhìn không rõ mồm mũi, chỉ có hai con mắt đỏ lòm lòm đang nhìn ông. Tứ chi của nó thì dài đến kỳ lạ. Con vượn tinh đang với một cái chi xuống như túm lấy thằng Tú. Ông Vinh chĩa cái nỏ về phía con vượn hét lên: Tú ơi! Không còn kịp nữa, con vượn túm nhanh cổ thằng Tú lôi lên cao. Thằng Tú giãy giụa: Bố, bố ơi cứu con! Con vượn túm cổ thằng Tú lôi lên, nó há cái miệng đen nhòm răng lởm chởm mà gặm vào thằng Tú, máu me trào ra. Nó nhai cái đầu thằng Tú, phát ra những tiếng rôm rúp và thể hiện khuôn mặt có vẻ sảng khoái lắm. Ông Vinh nã những phát tên về phía con vượn. Con vượn vừa ăn xong thằng Tú, nó di chuyển chậm chạp. Ấy chẳng trách mà cuối cùng ông Vinh cũng bắn trúng người con vượn. Máu của nó tứ ra. Đến phát thứ ba là con vượn rơi khỏi cái cây rầm xuống. Trên nền rừng, con vượn cố bò lết trên mặt đất. Ông Vinh bỏ cái ná xuống, lôi đầu con vượn, giơ cái quắm lên mà hét lớn: Trả con cho tao! Mày trả con cho tao! Ông bổ nhát quắm đầu tiên. Sau khi con vượn vùng vẫy, nghe tiếng con vượn lại hú lên, lưỡi quắm cắm sâu vào da thịt đến toé máu. Ông Vinh đưa tay lần mò trên bụng con vượn tìm kiếm thằng Tú. Ông sờ được phần cứng tròn tròn như là cái đầu người vẫn còn đang động đậy. Ông bắt đầu dùng quắm rạch ra. Ông đau đớn nhìn lẫn máu thịt bầy nhầy. Ông Vinh điên dại bế xốc cái xác của thằng Tú không còn nguyên vẹn chạy về nhà. Vừa chạy, ông vừa gào khóc vang vọng cả núi rừng gọi tên con: Tú ơi, mày đừng chết con ơi! Câu chuyện cha đẻ giết con ruột trên rừng Vầu giống như một làn sóng chấn động cả cái mảnh đất đấy. Ông Vinh sau cái hôm lên rừng ấy thì cho là mắc bệnh tâm thần, đặc biệt nguy hiểm với cộng đồng nên bị nhốt lại. Mẹ thằng Tú khóc hết nước mắt, chôn cất con mình. Rồi sau này bà ta cũng bỏ xứ mà đi. Lý do và nguyên nhân là gì khiến cho ông Vinh giết hại con mình, có lẽ đến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi. Người duy nhất biết được câu chuyện thương tâm có lẽ chỉ có một mình ông Vinh, một bệnh nhân điên dại, lúc nào cũng vừa khóc vừa cười, chân bị xích mà luôn miệng đòi lên rừng Vầu tìm con. Mãi về sau, còn có một số vụ việc kỳ quặc liên quan tới mất tích và án mạng cũng xảy ra tại cái khu rừng câm đó. Có lẽ cũng bởi vậy mà người dân ở đây hạn chế vào trong rừng. Họ bắt đầu một đồn mười, mười đồn trăm rằng khu rừng câm này là nơi đất độc. Trong rừng có một con quỷ khát máu luôn đợi thời cơ để mà đi bắt người. Khoảng đầu những năm 1997, một chiếc xe 16 chỗ từ từ tiến vào địa phận của rừng câm. Chiếc cửa kéo rộng mở, bước xuống phía trước là một người đàn bà độ 40 tuổi. Bà ta nhìn quanh, hít một hơi thật sâu, cố cảm nhận cái mùi đặc trưng của rừng núi. Cảnh vật còn đây, mà người xưa đâu rồi? Nói rồi, bà quay đầu vào trong xe. Có lẽ chúng ta phải đi bộ từ đây thôi, trong này không có đường cho xe chạy vào đâu. Bước xuống xe theo bà ta có thêm ba người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ trạc tuổi, tên là Hằng. Đây là một nhà ngoại cảm khá nổi tiếng vào thời bấy giờ, với cái lộc trời cho ó là ngoại cảm